Giới thần, chương 149, trường sinh đan, góc truyện audio.com. Mặc dù đám dị năng có thể bị nhân tạo biến dị ra nhưng mà nhược điểm của nó thiên đã biết khó tấn cấp. Tiêu hao thể lực, sinh mệnh và tuổi thọ mà vấn đề này lại vừa vặn là chuyện mà hắn có thể giải quyết lần này chỉ cần luyện ra một loại đan dược có thể bổ sung yếu. Tố cơ bản này và xúc tiến dị năng là tất nhiên sẽ hấp dẫn được dị năng giả, đương nhiên là hắn sẽ động tay động chân một chút vào lại yêu giới. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã phải giật mình nơi này mới mấy ngày không vào, không ngờ yêu khí ngút trời, đầu tiên là hai tiểu yêu tinh, một bé là tiểu ảnh con. Một bé là, sinh mệnh lực nồng đậm, dịu dàng khả ái vui tươi nhí nhảnh tiểu khả ái. Là tiểu khả ái phải không Hy cha? Thiên ôm chầm lấy cô bé áo xanh khả ái này, hai người âu yếm một hồi, tiểu khả ái nàng nhớ lại hết mọi chuyện chưa dạy nhớ rồi, may nhờ có tiểu ảnh tịch chủ. Nhân công đã hồi lại tu vi thần cấp rồi. Hi hi, Thiên nhìn lại sang tiểu ảnh. Cô bé này sắc mặt không được tốt cho lắm. Xem ra nàng đã hao tổn tu vi để hồi lại cho sinh mệnh chi thụ. Tiểu khả ái là một cô bé mà trước đây Thiên cực kỳ cưng chiều. Có lẽ tiểu ảnh chính là vì hắn mà hao tổn tu vi giúp tiểu khả ái này sớm trở về bên hắn. Tấm lòng này Thiên vô cùng cảm động, ôm lấy tiểu ảnh và tiểu khả vào lòng. Thiên cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Quang minh thụ tiểu minh thiên long đằng, tiểu đằng thần long, thụ tiểu thụ sinh mệnh, thụ tiểu khả ái hắc ám. Thụ tiểu ảnh năm đại thần thụ, năm tiểu đồng không ngừng quấn quýt bên người Thiên. Làm hắn yêu thích không nỡ buông xuống, Thiên dắt đám nhóc đi dạo chơi khắp yêu giới. Tiểu ảnh, tiểu khả đã chiếm lấy hai vị trí đẹp nhất trên người hắn. Tiểu ảnh lần đầu được ngồi trên vai hắn. Cô bé vừa phấn khích lại vừa thích thú, nhưng nếu như thần giới mà có ai nhìn thấy cảnh này có lẽ họ sẽ không ngừng dụi mắt. Ngoác mồm không tin đây là hắc ám ma thụ khét tiếng tà ác. Hủy diệt đó sao, đây rõ ràng là một cô bé xinh đẹp không tưởng đang ngây thơ vui cười giòn giã mà Thiên đi tới chỗ giàn bầu. Cây thông thiên hồ lô tương lai này đã luyện đến nguyên anh kỳ, sinh ra pháp tướng tiểu thế giới ngũ hành diệt đạo nhưng vẫn chưa chịu hóa hình. Vừa gặp Thiên là nó theo thói quen định vươn ngọn tới ôm chặt. Nhưng lại thấy hai đối thủ đang ôm cái cổ vốn thuộc sở hữu của mình. Năm ngọn bầu này liền khe thị uy Thiên buộc phải giới thiệu rồi an ủi nó một hồi mới dịu được tính trẻ con của nó. Nhưng mà vừa quen biết là mấy tiểu hài tử này liền giống như chi kỷ chơi đùa với nhau. Đến khi Thiên đi tới chỗ khác, cây bầu này nhìn thấy đám bạn được đi theo Thiên vui chơi. Nó hâm mộ muốn chết, thế là lập tức nó gấp gáp nghĩ cách hóa hình thành một cậu bé nhỏ cỡ 5 tuổi tay chân tròn lẳn. Được Thiên gọi là tiểu ngũ đám hỏa long thụ, nhân sâm, hà thủ ô đều đã tấn cấp lên tới yêu đan kỳ, đặc biệt là đám linh chi lít nhà lít nhít kia tất cả đều là cao thủ yêu đan. Nhỏ nhỏ nghiêng nón bám vào chân hắn, nhìn vào thật sự yêu thích vô cùng tới gần Thiên tháp. Đám bạch ngọc lan là một đám mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Hoa sen hóa thành một thiếu nữ chừng 17, 18 tuổi kín đáo đoan trang. Thanh khiết hoa súng hóa thành một thiếu nữ mặc váy tím xinh đẹp. Hiền thục thùy mị mẫu đơn, hoa hồng thược dược đều hóa thành các mỹ nhân quyến rũ. Tuyệt đẹp dạ sơn thần hóa thành một tiểu đồng lớn bằng cậu bé 10 tuổi. Cá tính lúc nào cũng làm như người lớn ngộ nghĩnh không chịu nổi. Thiên đặt cho nó cái tên là tiểu dạ hấp huyết bạch ngọc đằng, luyện tới nguyên anh kỳ hóa thành một cô nương tuổi 18, thân hình như rắn nước. Mày mắt như tô. Khuôn mặt như vẽ, vừa thấy Thiên là như dính chặt lấy không buông. Thiên đặt tên nó là Tiểu Ngọc Thiên Địa Thảo thì hóa thành một cô bé thân hình thanh mảnh màu xanh lá, hiền lành ngoan ngoãn, thế là đoàn người theo Thiên đã tăng thêm 4 đứa con nít. Tiểu Ngũ là Ngũ Hành Hồ Tiên, Tiểu Dạ là Dạ Sơn Thần và Tiểu Ngọc là Hấp Huyết Bạch Ngọc Đằng. Tiểu Thảo là ngọn cỏ phôi thần đó, một lớn 8 nhỏ, cứ như thế là cùng nhau đi chơi khắp nơi. Thiên đang vui vẻ quây quần bên đám nhóc đi tới chỗ các yêu thú. Thì sắc mặt bất chợt ngây ra, cả đám yêu thú vốn dĩ phải tu luyện tới kim đan kỳ mới có thể hóa hình. Loại yêu thú huyết mạch thấp kém hơn thì vừa từ dã thú bình thường luyện thành yêu là đã hóa được nhân hình. Tất nhiên đám dã thú ở đây nhận được sự phản tổ huyết mạch từ huyết tộc và các loại yêu thế từ vô số sinh linh kỳ diệu khác đã không còn là một loại yêu thú tầm thường. Nhưng mà không ngờ chỉ mấy ngày mà thiên quay lại, cả đám đã hóa hình hàng loạt. Đáng ngạc nhiên là tu vi đa phần đều mới chỉ ở tầng tiên thiên yêu thú và trúc cơ kỳ, nhưng điều thật sự làm thiên dở khóc dở cười là cả đám chúng. Nó hóa hình đều lấy hình dạng của mình mà hóa, khiến một đám nam yêu đều hao hao giống chủ. Đẹp trai, ngây thơ y chang, làm vị thế đẹp trai vô đối của hắn trở thành mất bản quyền, đám nữ yêu thì xinh đẹp khả ái. Làm nét mặt hao hao giống thiên lại tràn đầy nữ tính. Thật nhìn mà hắn cười không nổi, không khác gì khi một nam nhân 100. Người soi gương lại thấy trong gương là một mỹ nữ giống hết mình. Vừa yểu điệu, vừa nữ tính, thế thì còn thiết sống nữa hay không? May mắn là đám yêu thú này bẩm sinh bản thể không phải nhân loại, cho nên vẫn quen sống dưới bản thể hơn. Thế là thiên ra lệnh cho chúng, dù ta có vào đây, các ngươi cũng không cần thiết phải hóa nhân hình, sau này không được tùy tiện hóa thành nhân hình nữa. Thế là đám nhi đồng đi theo được một trận cười no. Ông bụng cười nắc nẻ mấy lần rớt xuống từ vai hắn mới nhịn được. Mãi đến cuối cùng, thiên mới làm được việc của mình. Tiểu khả, ta nhờ con cái này nhe dạ. Tiểu khả múm cái môi mong chờ nhìn thiên, ta giao cho con một hỗn độn nô lệ pháp ấn. Con lấy lực sinh mệnh của mình quyện lấy nó mà luyện thành cho ta một loại trường sinh đan dạy chủ nhân, người cần nhiều lắm không? Một viên đáng giá 10 năm thọ nguyên. Con luyện ra có tốn hao tu vi lắm không? Dạ không, 10 năm thì chuyện nhỏ. Một ngày con có thể luyện ra 1.000 viên ưm. Không cần nhiều vậy, ở đây con chỉ cần luyện cho ta 500 viên một ngày thôi, với tốc độ gấp 10 lần thì bên ngoài đã được 5.000 viên rồi. Dạ, con hiểu rồi. Tiểu ảnh cười tươi rói, má hiện lên hai núm đồng tiền khả ái. Con và tiểu ảnh nữa cố gắng tu luyện hồi phục lại tu vi nghe chưa? Tiểu ảnh cần phải mau chóng chuyển bản thể tới đây. Đó không được ham chơi. Dạ cần chuyển được một nửa rồi chứ bộ đâu có mê chơi đâu. Tiểu ảnh ôm lấy cổ thiên hôn cái chụt lên mà hắn, ha ha ha, được rồi. Nửa ngày sau, thiên cầm trong tay 500 viên trường sinh đan đứng ở đại sảnh. Ở đây hiện đã triệu tập tất cả 7 người nhóm Andreo. Vô diện, quỷ kiếm, cẩm phong, thạch nhân, sâu độc và thụ tử chính là chủ nhân của tinh thần thụ. Các ngươi làm việc sao rồi? Thưa chủ nhân, ở Việt Nam đã tập hợp đủ 1 vạn dị năng giả. Hiện đã gia nhập chiến đoàn dị năng của thanh bang. Thạch nhân báo cáo thưa chủ nhân. Tại trụ sở nước Mỹ đã có 3 đoàn là người quen được chúng ta thu nạp, tổng cộng có 500 người. 2 đoàn yếu hơn bị chúng tôi bắt giữ có 260 người. Nhưng mà chủ nhân, cô vẻ như chúng tôi đã bị lộ. Cách trương,